sao không nhảy lên ngựa? Quách Thương bình sinh chưa từng căm hận bất cứ ai. Hôm Lỗ Hữu Cước bị giết, nàng không nhìn thấy Hoắc Đô hạ độc thủ, vì đau khổ, song cũng không căm hận kẻ thù. Vừa rồi thấy Pháp Vương tàn bạo như thế, nàng rất căm hận, trừng mắt nhìn lão ta, không hề run sợ chút nào. Pháp Vương nói, tiểu cô nương, sao cô nương không sợ ta? Cách chương.